Thôn Thiên, chương 672, Tung Hoành Cửu Châu, góc truyện audio.com. Xích Luyện Tiên Tử Ngọc thủ điểm một cái, liền có một vòng hồng quang ba động xuất ra. Hồng quang này chạm vào Thiên Độc Kỳ Lân, thải quang hắn phát ra nhất thời tán loạn, bản thân độc lực hắn cũng trong nháy mắt phát sinh hỗn loạn, phản phệ bản thể. Thiên Độc Kỳ Lân thế mới biết Xích Luyện Tiên Tử lợi hại, cả kinh hú lên quái dị. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là độc vật phổ thông, từ đỉnh đầu vọt lên một đoàn linh quang, hơi chấn động, phóng xuất bạch quang, đem hồng quang Xích Luyện Tiên Tử bức tàn. Hạt châu này, chính là linh đài thế giới của Thiên Độc Kỳ Lân, hiển nhiên đã là nhị phẩm linh đài cảnh giới. Bạch quang này, do vạn độc mở ra, đồng dạng cũng là khắc tinh vạn độc, bởi vậy có thể cùng Xích Luyện Tiên Tử chống lại. Tới gần Xích Luyện Tiên Tử, Thiên Độc Kỳ Lân cả giận nói. Tiện tì, ngươi dám cùng bản tôn động thủ, ta tất sẽ đem ngươi khiến cho sống không bằng chết. Nhìn thấy Xích Luyện Tiên Tử không chiếm được tiện nghi, La Yên, Bích Ba nhị tiên tử cũng vội vã chạy tới. Ba vị tiên tử liên thủ, phân biệt phát ra hồng, lục hoàng ba đạo quang hoa, nhất thời vây khốn Thiên Độc Kỳ Lân. Lúc này, ở phương xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, một tôn nhân ảnh thật lớn xuất hiện trên không trung, hiện ra Huyền Thiên Yêu Thánh. Hắn đem một cái thủ chảo xuống, ba vị tiên tử không hề có sức phản kháng, đều bị hắn bắt ở trong tay, ngay cả độc lực cũng phát không ra. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, quá to, dừng tay, phân thân liền chạy qua. Huyền Thiên Yêu Thánh vừa thấy Dương Lăng, nhíu mày nói. Dương Lăng, người của ngươi rất đáng trách, dám đả thương nghĩa tử của ta. Dương Lăng liếc mắt nhìn Thiên Độc Kỳ Lân, không chút nào che giấu sát khí trong lòng. Ngươi phải dạy cho tốt, ta hôm nay là Cửu Châu Chí Thánh Tiên Quân, bảo hộ Cửu Châu đại địa, người của ngươi nếu còn làm ác, ta gặp một người giết một người, gặp hai người giết một đôi. Dù là ngươi Huyền Thiên làm ác cũng đừng mơ tưởng chạy thoát tay ta. Lời này của Dương Lăng, bằng như xé rách mặt mũi, Huyền Thiên Yêu Thánh cuồng tiếu. Dương Lăng, ngươi cho là ngươi đánh bại được Thanh Đằng, là có thể khiêu chiến Vạn Yêu Môn. Hắc hắc cười, Dương Lăng lạnh lùng nói, bản tiên quân chỉ nhìn việc không nhìn người. Huyền Thiên, thả người của ta ra, người thiếu ta ba điều kiện, tính như dùng một cái. Huyền Thiên Yêu Thánh buông tay ra, ba vị tiên tử trở lại, hắn lạnh lạnh cười nói. Tuy rằng thả người của ngươi, nhưng nghĩa tử ta vẫn đang giết người trong nước này bằng thuốc độc. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, lập tức ngăn chặn sát khí. Huyền Thiên, cái điều kiện thứ ba, ta muốn ngươi diệt trừ nghĩa tử này. Cái gì? Huyền Thiên Yêu Thánh giận dữ, Dương Lăng, ngươi dám như thế yêu cầu bản thánh. Dương Lăng thở dài một tiếng. Ngươi nếu là nuốt lời, coi như ta chẳng bao giờ nói qua điều kiện này. Thiên Độc Kỳ Lân sợ hãi, cầu xin nói. Nghĩa phụ tha mạng, Huyền Thiên Yêu Thánh cười ha hà, đưa thủ trưởng vung đi xuống, chỉ thấy cường quang như thiểm điện chợt lóe, phát ra oanh một thanh âm vang lên, Thiên Độc Kỳ Lân linh đài thế giới bị chấn thành phấn mạt. Dương Lăng, từ nay đến ngày sau, bản Yêu Thánh không hề thiếu ngươi nhân tình. Ngày sau có gặp lại, đau thương không có mắt, không gian chấn động, Huyền Thiên Yêu Thánh độn rời khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, bản tôn Dương Lăng mở hai mắt phá vỡ không gian, trong nháy mắt đi ra khoảng không trên dã lang sơn, thu lại phân thân cùng ba vị. Góc truyện audio.com, tiên tử, đệ nhất trọng thần hóa kinh lạc mới đả thông một bộ phận cực nhỏ, hắn hỗn nguyên đại lực lại gia tăng lên gần hai ước đấu. Cùng Huyền Thiên Yêu Thánh gặp gỡ có thể khiến cho Dương Lăng phải sớm xuất quan, xử lý việc này. Cửu Châu đại địa ta sẽ bảo hộ nó được bình an, gặp lại mấy loại tàn hại sinh linh này, không câu nệ có thân phận gì, đều đánh chết. Hắn trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, đem nhân hoàng ấn nâng ở trên tay. Nhân đạo hưng thịnh có thể khiến cho Dương Lăng thu được Cửu Châu bách tính thờ phụng, loại thờ phụng này chuyển hóa thành nguyện lực gia trì tới trên người Dương Lăng, khiến cho hắn thực lực đại tăng. Chỉ bất quá, loại thờ phụng này chưa đạt được trình độ hoàn mỹ. Tỷ như trong tu di niết bàn, mặc dù có gần trăm ức nguyên hồn, nhưng sản sinh ra nguyện lực cao tới 40 ức đấu. Cửu Châu mấy vạn ức bách tính thì nguyện lực cũng có gần 10 ức đấu. Đó là bởi vì Cửu Châu bách tính cũng không có hoàn toàn tín ngưỡng Dương Lăng, nhân đạo không có hoàn toàn dung nhập Cửu Châu, mới đưa đến kết quả này. Bởi vậy, Dương Lăng lúc này phải củng cố địa vị thần thánh của mình trong lòng bách tính, có thể khiến cho người người tín ngưỡng hắn, từ đó để thăng cường độ nguyện lực. Nhân hoàng ấn chậm rãi bay lên, mỗi lần bay lên một khoảng cách nó sẽ lớn thêm một phần, đồng thời phóng xạ ra vô cùng hào quang, chiếu xuống. Nhân hoàng ấn, nắm trong tay nhân đạo, nó vừa xuất hiện, nhất thời khiến bách tính Cửu Châu, nhân tâm rung động. Nhân hoàng ấn càng lên càng cao, cuối cùng biến hóa thành một cái bình thai rộng trăm vạn dặm, huyền phù trên không trung. Nó tản mát ra vạn lũ quang khí, tự động có thể cảm ứng được trong Cửu Châu này thành kính tín ngưỡng của bách tính, được phong làm nhân vương. Đế Tà nhảy ra cười nói, Lão gia tiếp tục như vậy, không tới bao lâu nữa, có thể tìm được 10 vạn người có tư cách phong thần. Đệ thất Ngọc Sách có yêu cầu, đó là phải sắc phong 10 vạn thần linh. Đế Tà vì Dương Lăng mà suy nghĩ một cái biện pháp, mượn chí thánh tiên quân, cảm ứng tìm kiếm người có tư cách thụ phong. Lúc này xem ra, biện pháp này rất nhanh sẽ có hiệu quả. Dương Lăng gật đầu, ta hôm nay mới biết ngày trước Phục Hy Đại Đế vì sao chế thành Tam Hoàng Ấn. Nhân hoàng quản con người, địa hoàng quản đất đai, thiên hoàng quản trời đất, thiên địa nhân gọi là tam tài bình an, cửu châu mới có thể hưng thịnh. Đế Tà, đáng tiếc Phục Hy Đại Đế cuối cùng cũng thất bại, cũng không thấy hắn hưng thịnh được Thái Cổ chân nhân. Dương Lăng trầm ngâm nói, dù chưa thành công, tất cũng có kỳ hiệu, Phục Hy 3 lần cứu tộc nhân, cũng coi như tận tâm tận lực. Lần 1 Phục Hy chế tác ra Tam Hoàng Ấn, lần 2 Phục Hy làm ra thang trời thiên thê. Lần 3 Phục Hy lại mang đến 7 đại phù loại. Hôm nay xem ra, lần thứ 3 Phục Hy thành công phân nửa, về phần rốt cuộc có thể hay không thành công cuối cùng, phải xem bàn cổ giới ngày sau biến hóa. Lại nói Nhân Hoàng Ấn vừa ra kinh động người trong chư phái. Nhân Hoàng Ấn huyền vô phía chân trời, đây là Dương Lăng hướng toàn bộ tu sĩ phát ra tin tức từ nay về sau, cửu châu do hắn định đoạt. Hành vi kiêu ngạo như vậy, khiến cho Thái Huyền Môn thiên ngoại thiên đại nộ. Trong Thái Huyền Môn, Công Tôn Mỹ đang bái kiến Thanh Dương đạo nhân. Trưởng giáo, nếu như vậy tiếp tục cửu châu bách tính đều phải bị Dương Lăng khống chế, Thái Huyền Môn chúng ta phải đi đâu tuyển? Gocchuyenaudio.com, nhận đệ tử đây, cửu châu đại địa, người người thờ phụng nhân đạo tự nhiên đều là đệ tử Dương Lăng. Dù là ngày sau tu tiên vấn đạo toàn bộ cũng đều là người của Dương Lăng, điểm này sẽ không cải biến. Vì vậy Công Tôn Mỹ mới có thể không ngừng tức giận tới gặp Thanh Dương. Thanh Dương đạo nhân thần tình đạm mạc. Để cho hắn trương cuồng, ngươi không nên đi chọc hắn. Công Tôn Mỹ nhíu mày, không cho là đúng nói. Trưởng giáo Thái Huyền Môn ta đã từng là cửu châu đệ nhất đại phái, lẽ nào cứ như vậy nén giận. Thanh Dương đạo nhân liền nhắm mắt lại. Ngươi nên tu luyện cho tốt, hay nhất là nhanh đột phá tâm chướng, đạt được nhất phẩm linh đài. Đợi lúc ta phi thăng, ngôi trưởng giáo sẽ rơi vào trên người ngươi. Công Tôn Mỹ biết nói nữa cũng vô dụng, bất đắc dĩ mà lui ra. Lại nói Công Tôn Mỹ ra đại điện thầm nghĩ. Dương Lăng này muốn giáo hóa nhân gian, thực sự là dã tâm thật lớn. 100 triệu lần không thể để cho hắn thực hiện được, hắn tâm niệm vừa chuyển, liền sinh ra một cái độc kế. Ta càng muốn cho tai nạn rầm rộ nhiều lên, làm cho nhân gian biết Dương Lăng ngươi cũng cứu không được bọn họ. Công Tôn Mỹ này mê muội như vậy, rời khỏi Thái Huyền Môn, thi triển tiên gia thủ đoạn, thôn phong hấp vụ, khống chế thiên địa thập khí. Nhất thời, cuồn cuộn mây đen xuất hiện, bí mật mang theo cuồng bão sấm sét bao trùm phương viên 10 vạn dặm, hướng mặt đất đè ép xuống phía dưới. Răng rác, một đạo lôi điện đánh xuống, đem một tòa đê đập phá hủy, mưa to gió lớn rơi xuống. Cuồng phong, bão vũ tưới xuống, sơn băng địa liệt có thể khiến cho hàng tỷ bách tính gặp tai ương. Trời sinh dị tượng, Dương Lăng là người thứ nhất cảm ứng được, hắn đang tuần sát cửu châu, đột nhiên hai hàng lông mày dựng thẳng, cả giận nói. Hảo cho ngươi Công Tôn Mỹ, khi dễ ta không thể giết chết ngươi sao? Lập tức huy động chân binh, bước qua. Công Tôn Mỹ này cũng không phải là một kẻ ngu dốt, hắn đang rầm rộ gây tai nạn xong, liền lập tức phản hồi Thái Huyền Môn, cho rằng Dương Lăng sẽ không tới cửa tìm hắn. Công Tôn Mỹ đánh giá thấp Dương Lăng rồi, cũng đánh giá hơi cao Thái Huyền Môn, hắn tuyệt nghĩ không ra cử chỉ trả thù của mình, hậu quả sẽ dẫn phát tính tai nạn. Thanh Dương đạo nhân, giao ra Công Tôn Mỹ. Dương Lăng xuất hiện tại khoảng không Thái Huyền Môn, hắn mặc dù cùng Thái Huyền Môn có cựu oán, nhưng cũng sẽ không như vậy trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng hôm nay cử động của Công Tôn Mỹ triệt để chọc giận Dương Lăng, giết lên tới cửa. Thanh Dương đạo nhân hóa thành một đạo quang khí bay lên, hiện ra chân thân, cả giận nói. Dương Lăng, ngươi cho rằng cửu châu không người có thể trị ngươi sao, cư nhiên chạy đến Thái Huyền Môn dương oai. Dương Lăng trợn tròn hai mắt mục bắn hung quang, chỉ vào mũi Thanh Dương đạo nhân. Thanh Dương lão nhi, Công Tôn Mỹ đi nhân gian gây ra mưa gió rầm rộ, hại người vô số, ta bảo hộ cửu châu, hôm nay cần phải chém hắn. Thanh Dương giận quá hóa cười, ngươi là ai cũng dám nói bảo hộ cửu châu. Dương Lăng nổi giận quát lên, vậy ngay cả ngươi ta cũng giết, phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể, đem chân binh nhoáng lên to lớn như núi, hướng Thái Huyền Môn đập qua. Thanh Dương đạo nhân không dám ngăn cản, lùi về trong động thiên. Thái Huyền Môn có 2 cái ngọc phẩm linh đài, hủy diệt 1 cái, lúc này còn lại 1 cái. Ngọc phẩm linh đài này, không phải chuyện đùa, dù chưa luyện chế thành sát tinh, nhưng lực phòng. Gocchuyenaudio.com, ngự cũng cực kỳ kinh người. Chỉ thấy một đạo linh quang bảo hộ ở tại bên ngoài, mặc cho chân binh Dương Lăng bắn xuống, cũng phá không được phòng ngự. một môn nhất phái có thể sừng sững hậu thế cũng không bằng vào lực một người. Tỷ như Thái Huyền môn này, có loại thủ đoạn bảo mệnh, Dương Lăng dù là thực lực cường thịnh cũng đừng mơ tưởng một hơi thở liền tiêu diệt được. Rầm rầm oanh, liên tiếp ba lần đánh xuống, Dương Lăng đem linh quang bên ngoài ngọc phẩm linh đài, đánh cho không trụ được liền chấn động. Thái Huyền môn bị người đánh tới cửa, mỗi người đều phẫn nộ, các nơi tụ về, đem từng đạo kiếm quang, từng môn tiên thuật phát ra, xuyên thấu qua ngọc phẩm linh đài công tới hướng Dương Lăng. Nhưng Dương Lăng có vô thượng hỗn nguyên thánh thể vô cùng cường hãn, mặc cho hắn bị công kích thế nào, như là gãi ngứa giống nhau. Đánh một ngày đêm, Dương Lăng cũng không thể phá phòng ngự này, bỗng nhiên đem địa hoàng ấn phóng xuất. Ấn này vừa ra uy thế ngập trời chấn áp đến, thoáng cái phong ấn tôn ngọc phẩm linh đài của Thái Huyền môn này. Địa hoàng ấn phong trụ ngọc phẩm linh đài, Dương Lăng cười tàn nhẫn, vung tay tả lên, phóng xuất một đầu mãnh thú. Mãnh thú này, như một con đại kê đàn, miệng khổng lồ mở ra, so với thân thể còn lớn hơn, trong ánh mắt bắn ra vô số hung quang. Hồn độn thú vừa ra, trong ngọc phẩm linh đài Thanh Dương đạo nhân cả kinh hồn phi phách tán a nha một tiếng kêu to. Không tốt, hồn độn thú tới gần, há mồm nhất rảo, răng rắc một thanh âm vang lên, ngọc phẩm linh đài bị táp tới 1/10, phòng ngự trong nháy mắt bị phá vỡ. Trong linh đài cuồng phong xạ khởi, sơn băng địa liệt, đông đảo Thái Huyền môn đệ tử quá sợ hãi, đều muốn chạy trốn. Người thứ nhất đi ra chính là Thanh Dương đạo nhân, bị đại thủ Dương Lăng chụp tới, bắt ở trong tay. Không làm thì thôi, mà đã làm liền làm rất tuyệt. Dương Lăng lạnh lùng nói, Thanh Dương, người quản giáo không nghiêm cũng là tử tội. Thanh Dương cả giận nói, Dương Lăng, người dám hại ta, không sợ trời tru sao? Dương Lăng cuồng tiếu, ta đó là trời, đem Thanh Dương đạo nhân hướng trong miệng hồn độn thú ném tới. Răng rắc một tiếng, liền nuốt sống. Trong ngọc phẩm linh đài, người thứ hai đi ra chính là Công Tôn Mỹ, Dương Lăng liền bắt lấy. Mà hồn độn thú trực tiếp đem 3 phần còn lại của ngọc phẩm linh đài nuốt luôn, trong linh đài có vô số Thái Huyền môn đệ tử, không một ai may mắn tránh khỏi. Công Tôn Mỹ cả tiếng rít gào, Dương Lăng, người ác độc như vậy, diệt sạch Thái Huyền môn, người không chết được tử tế. Dương Lăng thần tình lạnh lùng, người cũng là tu hành nhân, chẳng phải không biết thiên đạo bất nhân sao? Hai tay niết một cái, trực tiếp niết bạo linh đài thế giới Công Tôn Mỹ. Dương Lăng đánh Thái Huyền môn, thiên ngoại thiên, vạn yêu môn, sớm có người ở ngoại vi quan khán, nhưng không người nào tiến lên ngăn lại. Nhìn thấy Dương Lăng cư nhiên diệt cả nhà Thái Huyền môn, đặc biệt hồn độn thú này, hung tàn tới cực điểm rồi, không khỏi đều biến sắc. Bạch Giật Phi sắc mặt khó coi, hồn độn thú này, làm sao có thể khắc chế? Thiên chú thần tôn là chú thuật đại hành gia, hắn nhìn thoáng qua than thở. Người này cùng Cửu Châu gắn bó thành một mạch hành nhớ ta. Dương Lăng diệt Thái Huyền môn xong, thu lại hồn độn thú, ánh mắt đảo qua chư tu sĩ quá to. Các ngươi đang ở Cửu Châu, không nên xúc phạm bản tiên quân. Hành động này của Dương Lăng, góc truyện audio.com, kiêu ngạo không gì sánh được nhưng không người nào dám đứng ra phản bác, tức giận nhưng không dám nói. Chúng tu sĩ vừa tán đi, Dương Lăng tế ra Cửu Dương Tháp, khiến cho hạ xuống trên Nhân Hoàng Ấn. Hắn công khai như vậy mà định cư nơi đây, là muốn hướng mọi người ở Cửu Châu cho thấy, từ nay ngày sau, hắn là chủ tịch Cửu Châu. Vạn Pháp Môn, trầm khắc cùng chư vị yếu nhân trong môn hội nghị, một vị thượng trưởng lão nói, Dương Lăng hôm nay hoành hành Cửu Châu, không người nào dám chọc hắn, so với Thanh Đằng đạo nhân lúc đầu còn bạo hơn. Trầm khắc cười khổ, hắn tự có vốn để kiêu ngạo. Lẽ nào cứ như vậy tiếp tục nhẫn nại, thượng trưởng lão này bất mãn nói, trầm khắc thản nhiên nói, thiên mệnh sở quy, nhân lực có thể làm gì, vạn pháp môn từ nay ngày sau, phong bế sơn môn, yên tĩnh xem kỳ biến. Thiên ngoại thiên, Bạch Giật Phi đang giữ lại thiên chú thần tôn, ma đế. Thiên chú thần tôn liền cười một tiếng, đã một lần bán cho Dương Lăng một cái đại nhân tình, hắn tất không giết ta. Nghe nói trong Cửu Dương Tháp cực thích hợp tu luyện, mà Dương Lăng này lại có chúng sinh luân, bản tôn quyết định đầu nhập Cửu Dương Tháp. Bạch Giật Phi vốn tưởng rằng Thiên Chú chỉ là rời đi, không nghĩ hắn muốn đầu Dương Lăng, cả giận nói. Thiên Chú, ngươi sao lại vô sỉ như vậy? Thiên Chú thần tôn thần sắc bất biến, người tu hành chỉ cầu trường sinh, dứt lời, độn rời khỏi thiên ngoại thiên, ai dám ngăn cản hắn. Mà ma đế này cũng là cười quái một tiếng. Vốn tưởng rằng có thể tại thiên ngoại thiên kiếm được chỗ tốt, hôm nay xem ra, bản đế phải trở về ma vực. Thân thể lóe lóe cũng đã biến mất, Bạch Giật Phi sắc mặt xanh lại, nhưng không còn biện pháp, hắn đột nhiên ý thức được thiên ngoại thiên bố cục khổ cực vô số năm, hoàn toàn đã không có hiệu quả. Còn lại chư phái cũng có biến hóa, mà cuối cùng chư môn phái đều nhất trí tuyển chọn, đó là tạm thời đóng sơn môn, không hỏi ngoại sự. Cửu Châu tựa hồ an tĩnh xuống, Dương Lăng ở trong Cửu Dương Tháp giám sát Cửu Châu. Ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, liền độn tới trong hải nhãn. Nguyên lai hơn một năm nay, trong hải nhãn rốt cục xuất hiện hắc ám dị tượng. Dương Lăng trở lại hải nhãn, chỉ thấy toàn bộ hải nhãn đều bị hắc ám bao phủ. Hắn thần thức đảo qua, mới phát hiện trung ương hải nhãn, trên Thủy Tinh Sơn, cư nhiên mở ra một cái không gian. Dương Lăng mừng rỡ, không chút do dự độn vào trong không gian này. Vừa vào ở giữa, mới phát hiện đây là một cái không gian hữu hạn. Ngày phía trước huyền phù một mũi tên, phóng xuất ra một cổ khí tức khiến Dương Lăng thấy quen thuộc. Luân hồi chi tiến, trên thân tiến, có khắc ba mai chân văn, Dương Lăng lập tức liền tìm được tương ứng với ba mai chân văn, nên tế luyện thử tiến này. Luân hồi chi tiến vào tay, trong đó nhất thời bắn ra một tia cảm ngộ truyền vào trong lòng Dương Lăng, có thể khiến hắn đối với thiên xạ tiền tam thức có cảm ngộ, lại tiến thêm một bước. Luân hồi chi tiến, thì ra là thế. Dương Lăng nhất thời sáng tỏ thu tiến, gọi Lộng Ngọc ra hải nhãn. Dương Lăng trở về Cửu Dương Tháp, thời gian như thoi đưa 9 năm thời gian, cứ như vậy qua đi. Trong 9 năm, là 9 năm Cửu Châu yên tĩnh nhất, bất luận là nhân gian hay tu hành giới, đều thập phần an bình. Trong Cửu Dương Tháp, Ngọc Dung Tiên Tôn thành tựu nhất phẩm linh đài. Bảo Bảo thành tựu tam phẩm linh đài. Bạch Liên, Long Vô Song, thì tiến vào lục phẩm linh. Góc truyện audio.com, đài có chút nhanh chóng. Thạch Long, Thạch Phượng cũng thành công mở linh đài thế giới. Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, Lộng Ngọc ba vị đệ tử cùng tiến bộ thành tựu thất phẩm linh đài. Mà Dương Lăng thì thành công đả thông đệ nhất trọng thần hóa kinh lạc, có thể khiến cho vô thượng hỗn nguyên đại lực từ 40 ước đấu, đề thăng tới 50 ước đấu. Song song 9 năm thời gian này, trên Cửu Châu cũng phát sinh biến hóa lớn. Vô số quốc gia cũng đều được nhân hoàng ấn sắc phong hoàng đế, giáo hóa quốc gia. Ngày hôm đó, chợt có một người đến bái phòng Cửu Dương Tháp khiến Dương Lăng ngoài ý muốn, chính là, người tới cư nhiên là Thiên Chú Thần Tôn. Dương Lăng nợ hắn một cái nhân tình, vì vậy thỉnh hắn nhập tháp, cười nói. Thiên Chú đạo hữu đến đây, có gì chỉ giáo? Thiên Chú Thần Tôn cười nói. Chỉ giáo không dám nhận, 9 năm nay, ta vẫn truy tháp hạ lạc sát phạt Tiên Tôn, rốt cục bị ta phát hiện vị trí hắn đặt chân, bởi vậy đến đây bẩm báo Tiên Quân. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe. Thiên Chú hóa ra làm như vậy, làm cho ngoài ý muốn của Dương Lăng. Thiên Chú Thần Tôn thản nhiên nói, cùng Tiên Quân làm bạn hữu cũng không phải chuyện xấu. Dương Lăng gật đầu, nhất thời minh bạch ý đồ hắn. Thiên Chú Thần Tôn này, vốn là một người cẩn thận, hôm nay nhìn thực lực Dương Lăng kinh khủng, liền không muốn trêu chọc. Dương Lăng đã từng nói, trong vòng trăm năm muốn cùng Thiên Chú đạo hữu luận bàn, không biết có hứng thú không? Thiên Chú cười khổ chắp tay thi lễ, Thiên Chú chịu thua là được. Dương Lăng ha ha cười, xin thỉnh đạo hữu dẫn đường. Một mảnh bầu trời hoang dã hải vực, sát phạt Tiên Tôn đang vận luyện linh đài, rất nhanh, hắn là có thể phi thăng thành tiên. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Lăng cùng Thiên Chú Thần Tôn xuất hiện, sát phạt kinh hãi quát lên. Dương Lăng, hôm nay là ngày ta phi thăng, ngươi đừng vội tự làm mất mặt. Hắn quanh thân phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa, tùy thời có thể đột phá. Dương Lăng không nói hai lời, lạnh lùng nói. Ngươi muốn phi thăng, ăn trước của ta nhất tiến, nếu né tránh được sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên xạ cung nơi tay, luân hồi chi tiến được Dương Lăng khoát lên dây cung. Nhất thời, 10 cái phù điêu quái nhãn mở ra, luân hồi chi tiến này, liền tỏa định sát phạt Tiên Tôn. Sát phạt kinh hãi, linh đài trong nháy mắt đột phá, thành tựu kim phẩm linh đài. Nhưng đồng thời trong nháy mắt luân hồi chi tiến cũng đâm vào linh đài thế giới của hắn. Luân hồi chi tiến này, chất chứa luân hồi oai năng. Một lũ hắc quang quyển một cái, sát phạt Tiên Tôn linh đài thế giới trong nháy mắt hủy diệt, cuồng khiếu nói. Dương Lăng, trời tất chu ngươi, Dương Lăng thu thiên xạ cung, thản nhiên nói. Bàn cổ giới, ta đó là trời. Chu diệt xong sát phạt Tiên Tôn, Thiên Chú Thần Tôn nhập vào Cửu Dương Tháp tu luyện. Lúc này, trên cơ bản Dương Lăng đã nắm giữ tình thế Cửu Châu, chuẩn bị sắc phong thần linh cai quản Cửu Châu. Nhưng vào lúc này, chư đại môn phái vẫn trầm mặc, đột nhiên lại có động tác. Một ngày này, trong Cửu Châu, trên Tứ Hải, tổng cộng có 9 đạo kỳ quang phóng lên cao. Đây là biểu thị, sau đại kiếp nạn, Cửu Châu sản sinh dị bảo. Chư môn phái nghe tin lập tức hành động, cùng lúc đó, Cửu Châu cũng xuất hiện hơn 10 vị nhân vật xa lạ, đều là tu vi nhất phẩm linh đài cấp bậc. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là nhân vật của bàn cổ giới ngoại có trình tự thiên tiên, hàng lâm bàn cổ giới. Dương Lăng đem tất cả để góc truyện audio.com. Ở trong mắt cũng rời khỏi Cửu Dương Tháp, đi tới một cái địa điểm trong đó có dị bảo xuất thế. Hắn phải tranh đoạt cái dị bảo này, tên là Cửu Huyền Thánh Bi. Tin tức này là do hồn độn thú nuốt Thanh Đằng đạo nhân Dương Lăng từ trong trí nhớ hắn biết được. Cửu Huyền Thánh Bi là chí bảo Thiên Thánh tộc truyền lưu xuống, trên mặt điêu khắc thánh văn. Nắm giữ thánh văn này, có thể nắm giữ lực lượng Thiên Thánh tộc chân chính. Thanh Đằng đạo nhân ngày trước vẫn ở lại bàn cổ giới, là vì muốn lấy được thánh bi này. Lúc Dương Lăng xuất phát Cửu Châu mỗi địa phương, trên không trung xuất hiện 5 vị tu sĩ khí thế mạnh mẽ. 5 người này đều là mặc tử bào, mi tâm có một chút tử mang lóe ra. 5 tên tu sĩ này, đều là dáng dấp thanh niên, trong đó một người nói. Thật không nghĩ tới, dị bảo như vậy cư nhiên lại xuất hiện ở bàn cổ giới loại tiểu địa phương này. Tên còn lại, có người nói trong bàn cổ giới nội xuất hiện qua một vị Phục Hy đại đế. Phục Hy này đã từng ngang dọc 3.000 thế giới, những dị bảo này xuất hiện cùng hắn có chút quan hệ. Dừng một chút chuyến này, chúng ta cần phải lấy được Tử Quang Tiên Kinh. Tiên Kinh này là chí bảo của Tử Quang môn ta, trên đó ghi lại vô thượng tiên đạo. Lại nói Dương Lăng đến địa điểm dị bảo này xuất thế, lập tức có 2 vị tu sĩ tiệt hạ hắn. 2 tu sĩ này, đều là một thân hắc bào, cũng không phải nhân vật bàn cổ giới. Cút ngay, bằng không chết, một gã hắc bào tu sĩ lãnh đạm nói, ngắn gọn. Dương Lăng tức giận đến nở nụ cười, gõ gõ chân binh trong tay, mắng. Các ngươi là thiên tiên hạ phàm, là có thể hoành hành Cửu Châu sao? Ăn trước của bản tiên quân một roi. Trần Bình hóa thành thủy tinh tiên, mang theo y thế phong lôi, vô thượng sát uy, điên cuồng đảo qua. Dương Lăng một roi này, là 50 ức đấu kinh khủng lực lượng. Hắn vừa động thủ, 2 gã hắc bào tu sĩ đều lấy làm kinh hãi, vội vã né ra sau. Nhưng thủy tinh tiên này phá vỡ không gian, lại ở phía sau quất tới. Oanh, đuôi roi quét tới, hộ thể 2 tiên tôn tiên cương bị tạc bay, bị một roi này quất bay. Dù chưa thụ thương, nhưng tình hình chật vật bực này có thể khiến cho 2 tu sĩ giận dữ. Định trụ thân hình, 2 tu sĩ mỗi người xuất ra một cây tiêm thứ, hướng Dương Lăng đâm tới. Nhất thời, 2 lũ bạch sắc hào quang hướng Dương Lăng đâm giết đến. Dương Lăng trong tay chân binh hóa thành thiên long thương, thương thuật khẽ run, hướng phía trước điểm một cái. Leng keng 2 tiếng, 2 căn tiêm thứ đều bị đánh bay, hắn lại đề thương giết qua. 2 tu sĩ này, hiển nhiên cũng là nhân vật bàn cổ giới ngoại, không hiểu được Dương Lăng hung mãnh, vì thế khẽ động cánh tay, liền ăn đau khổ, bị bức đến không còn lực hoàn thủ. Đúng vào lúc này, lại có 3 vị tu sĩ xuất hiện, mỗi người cầm một thanh đao nhọn, không nói 2 lời, hướng Dương Lăng giết qua. Rất hiển nhiên, 2 bên cũng không phải một đường, nhưng nhìn Dương Lăng hung mãnh, liền muốn hợp lực trước đem Dương Lăng trừ bỏ. Đúng lúc này, phía sau Dương Lăng lại xuất hiện một người, cũng là Thái Dịch Môn Cổ Thương Hải, hắn phóng xuất linh đài chi kiếm. Kiếm kia ti lạt lạt phá vỡ hư không, trợ chiến Dương Lăng. Dương Lăng tuy có 50 ức đấu hỗn nguyên đại lực nhưng cũng không có thể thoáng cái chế phục được đối phương. Đấu đã nửa ngày, lại có thêm mấy tu sĩ thêm vào chiến đoàn. Nhìn thấy không còn cách nào, Dương Lăng tức giận trong lòng, phủi tay đánh ra đĩa. Góc truyện audio.com, Hoàng Ấn, Cách Chương.